ngoại trừ vấn đề công pháp không thể tề tụ đủ ngũ hành thì chỉ riêng vấn để vấn đề xung đột giữa thủy linh lực và hỏa linh lực đã cực kỳ khó giải quyết. Tuy nói ngày đó khi Đoan Mộc Hàn đánh một trận với yêu thú đã sử dụng kiếm quyết thủy hệ nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, không thể dùng chung hai thanh huyền binh. Còn không bằng nàng sử dụng một thanh huyền binh tứ phẩm mộc hệ kim hệ hoặc một thanh huyền binh có thuộc tính hỗn tạp khác. Chẳng lẽ tiểu sư phụ tu luyện pháp môn thủy hỏa tương hộ? Nhạc Vũ cũng chỉ suy đoán mà không dám quả quyết. Bất quá Đoan Mộc Hàn tuyệt sẽ không vô cớ làm vậy. Một lát sau, Đoan Mộc Hàn lắc đầu thu hồi ánh mắt. Đây chính là thành thị lớn nhất của Bắc Mã Nguyên các ngươi. Ta xem cũng thường mà thôi. Nhạc Vũ nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Bắc Mã Nguyên là nơi vắng vẻ, tài nguyên vừa không tính là phong phú. Đại thành đệ nhất ở đây dĩ nhiên không thể sánh với những nơi khác. Không lọt vào được pháp nhãn của Đoan Mộc Hàn. Hắn cũng ngắm nhìn phía dưới, sau đó khẽ lắc đầu. Vừa rồi đi qua mấy đại thành miền Duyên Hải, nhìn lại Lê Thành hiện giờ đúng là kém cỏi. Tiểu sư phụ, nơi này cũng không còn cái gì để xem. Theo ta về Nhạc Gia Thành nhé. Ngươi gấp cái gì? Tiểu Vũ nếu có thân phận đệ tử bí truyền thì tông môn sao không có người trông nom người nhà cho ngươi? Bảo đảm sau khi ngươi về nhà thì hết thảy đều bình an. Đoan Mộc Hàn nghe vậy bĩu môi, sau đó nhìn về hướng bắc của Lê Thành, cái thành nhỏ này không có gì đáng xem. Bất quá ta lại cảm thấy hết sức hứng thú với biệt phủ Tĩnh Hải Tông bên kia. Nghe nói Phù Sơn Tông cùng Ngọc Hoàng Tông đem địa hỏa nơi đó làm ăn làm rất thịnh vượng. Đừng nói là mấy vị bên Phù Dung Phong, ngay cả Nghiêm Hạo Sư Vinh cũng ngầm phê bình kín đáo. Nhạc Vũ khẽ động tâm, thầm nghĩ lần này Đoan Mộc Hàn theo hắn tới đây không lẽ còn là thuận tiện muốn đem chuyện biệt phủ Tĩnh Hải Tông giải quyết xong. Hắn mới nghĩ tới đây thì nghe được Đoan Mộc Hàn thở dài. Đáng tiếc, nơi đó hôm nay là mấy tông môn hợp lại chiếm cứ. Muốn đi vào xem một chút chắc là không được. Muốn đem địa hỏa nơi đó hủy diệt là chuyện của đệ tử Phù Dung Phong và Ngọc Dung Phong, không liên quan đến chúng ta. Nhạc Vũ nghe vậy cũng là cười một tiếng. Bên Nghiêm sư thúc chẳng lẽ không cấp chỗ tốt cho sư tôn? Sắc mặt Đoan Mộc Hàn ửng đỏ, sau đó thản nhiên nói, hắn cũng là cho phép một chút. Bất quá mấy vị bên Phù Dung Phong hiện giờ cũng lấy không ra vật gì tốt. Chuyện đã như vậy có là kẻ ngu mới đi làm. Trong chừng nơi đó có ít nhất 4 tu sĩ kim đan, đâu phải bình thường. Đoan Mộc Hàn nói đến một nửa, đột nhiên trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ tay về phía trước. Ngay lập tức thấy trong khoảng không phía trước một nhân ảnh đột ngột hiện ra. Hiển nhiên là bị Đoan Mộc Hàn bắt hiện hình. Nhạc Vũ cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Chỉ thấy đạo bào người này là của Quảng Lăng Tông, nói cách khác người này là đồng môn của hắn. Vấn đề là ở địa vực Bắc Mã Nguyên này, Quảng Lăng Tông cho tới bây giờ cũng rất ít nhúng tay vào. Chẳng lẽ nói là đệ tử của Phù Dung Phong? Đoan Mộc Hàn bên cạnh cũng nhận ra thân phận người này, mày liễu ngưng lại, nhẹ giọng quát lên, Lệ Duy. Bốn các ngươi không phải là phụng mệnh trông chừng Nhạc Gia Thành sao? Làm sao lại chạy tới Lê Thành? Người nọ bị tóm chặt, đầu tiên là quá sợ hãi. Sau khi tiến vào phạm vi mà Đoan Mộc Hàn sử dụng huyễn thuật, nhìn rõ hai người mới lộ vẻ vui mừng, kính cẩn thi lễ, đệ tử ra mắt Đoan Mộc chân nhân, ra mắt Nhạc chấp sự. Hôm nay không phải là đệ tử bất tuân cương vị công tác mà là do mẫu thân của Nhạc chấp sự đã tới Lê Thành vào 2 ngày trước, đệ tử âm thầm hộ tống đến đây. Nhạc Vũ bất giác cảm động. Mặc dù Đoan Mộc Hàn đã sớm nói với hắn là tông môn đã cử người tới bảo vệ Nhạc Gia Thành, song hắn không ngờ Quảng Lăng Tông sẽ cử tu sĩ có tu vi linh hư cảnh, vốn hắn nhiều nhất cũng chỉ cho là đệ tử trúc cơ mà thôi. Nhìn tu vi người này cũng đã đạt tới linh hư thần tịch kỳ, tuy cả đời này không có hy vọng kết đan nhưng cũng coi là lực lượng trung kiên của tông môn. Thực lực của Lệ Duy đã như vậy thì những người khác cũng sẽ không thấp. Qua đó có thể thấy được sự coi trọng của tông môn đối với hắn. Ngay sau đó, Nhạc Vũ nhíu mày, mẫu thân của ta tới Lê Thành rồi. Tới đây để thăm người thân. Lệ Duy ngẩng đầu nhìn Nhạc Vũ một cái. Sau đó lại thi lễ, hồi bẩm chấp sự, tựa hồ là vì chuyện một vị biểu muội của ngài bị thu làm thiếp. Lúc nói chuyện, thần sắc Lệ Duy càng thêm kính cẩn. Thật ra thì 3 năm trước đây, hắn và kia mấy vị đồng môn khi được an bài tới đây thì trong lòng khá cảm thấy bất mãn. Song tới bây giờ thì đã hoàn toàn không còn ý nghĩ đó. Nơi này tuy cách Quảng Lăng Sơn chừng mấy chục vạn dặm nhưng tin tức không hề gián đoạn. Những chuyện phát sinh bên kia đều được đồng môn dùng phi kiếm tới báo. Ngày hôm nay vừa gặp, Lệ Duy càng cảm thấy khiếp sợ. Chỉ mới qua 3 năm mà hắn đã không thể thấy được nông sâu của vị sư đệ này. Tông môn sai sử bọn hắn thủ tòa ở đây quả nhiên không phải là không có đạo lý. Đổi lại bản thân cũng sẽ như thế. Nhạc Vũ kinh ngạc. Biểu muội của ta, chuyện gì vậy? Người cầu hôn rốt cuộc là ai? Biểu muội thì hắn có rất nhiều, bất quá coi như là ruột thịt thì cũng chỉ có con gái của huynh muội của mẫu thân Nhạc Trương thị mà thôi. Trương Kim Phượng hiện giờ đang ở Quảng Lăng Tông, vậy chỉ còn lại người nguyên là vị hôn thê của hắn Lý Phỉ Nhữ rồi. Lý gia nói như thế nào cũng là hào môn trong Lê Thành, nam nhân muốn thu Lý Phỉ Nhữ làm thiếp có lai lịch ra sao? Trong lòng Nhạc Vũ mơ hồ bốc lửa giận, không chỉ vì cảm thấy mất mặt mà còn là vì tao ngộ của Lý Phỉ Nhữ. Tuy nói hắn đã không còn duyên phận gì với Lý Phỉ Nhữ nhưng nữ hài kia dù sao cũng là biểu muội của hắn, nếu là cưới hỏi đàng hoàng cũng là thôi, nhưng bị thu làm thiếp thì Nhạc Vũ không thể chịu được. Nhạc chấp sự có nghe nói qua Thạch Lụy là hắn? Nhạc Vũ bất giác nheo mắt, trước kia ở Lê Thành hắn đã từng nghe nói qua cái tên này, là con cháu của Thạch gia phía Nam, sau đó bái nhập Ngọc Hoàng Tông. Không phải là Thạch Lũy, mà là sư tôn của hắn. Người này là một tu sĩ kim đan, tên gọi là Công Dương Anh, muốn thu nàng làm thị thiếp. Nghe ra sát cơ trong giọng Nhạc Vũ, Lệ Duy cũng không ngoài ý muốn. Nói như thế nào thì biểu muội này cũng đã từng có thân phận là vị hôn phu của Nhạc Vũ. Nếu chuyện thật sự xảy ra thì tiểu sư đệ sợ là không nể mặt. Vì thế Lệ Duy cũng nói thật, nghe nói người này luyện công pháp đặc thù gì đó nên cần có nữ tử có tư chất nhất định làm lô đỉnh để sau này tu hành thuận lợi. Ta cũng chỉ nghe đại khái vậy, còn không rõ ràng chi tiết. Chỉ biết biểu muội của ngài hình như không tình nguyện nên lệnh đường phải đến lô đỉnh kiếm. Nhạc Vũ cười giận dữ. Hắn nhìn sang Đoan Mộc Hàn thì thấy nàng lập tức gật đầu, xuống xem sao đã rồi hãy nói. Nhạc Vũ nguyên tưởng rằng Lệ Duy sẽ dẫn bọn hắn đi Trương gia. Nhạc Trương thị tới Lê Thành chắc chắn sẽ ngủ lại đây. Bất quá khi cả ba hà kiếm quang xuống thì Lệ Duy dẫn bọn họ tới thẳng chỗ Lý gia. Nhạc Vũ liền biết chắc là mẫu thân đã bị mời đến đây nói tình rồi. Quả nhiên Lệ Duy dẫn hai người tới một khách sạn bài trí cực kỳ trang nhã của Lý gia thì dừng lại trên không trung. Nhạc Vũ đang muốn gần thêm chút nữa thì đã nghe một tiếng gầm lên ngoài cửa. Trương huynh, ngươi kiếm tiền nhiều làm gì? Phỉ Nhữ có thể gả cho Công Dương trưởng lão chính là may mắn của nó. Nữ hài bình thường sao có phúc khí này? Hơn nữa đây là chuyện của Lý gia, đâu đến lượt Trương gia các ngươi nhúng tay vào. Nhưng Phỉ Nhữ cũng là cháu ngoại ta. Chuyện Lý gia tất nhiên ta không xen vào, nhưng ngươi muốn đem Phỉ Nhữ gả làm thị thiếp cho người khách thì Trương Nguyên Chiết ta tuyệt không đáp ứng. Nhạc Vũ nghe vậy nhìn xuống thì chỉ thấy cậu mình là Trương Nguyên Chiết đang tranh cãi gay gắt với một vị trung niên. Sắc mặt người kia vô cùng lãnh đạm, cho dù Trương Nguyên Chiết nói như thế nào cũng hờ hững. Mẫu thân Nhạc Trương thì đang đứng lạnh lẽo ở bên, còn thần sắc cha mẹ Lý Phỉ Nhữ đang lúng túng không nói lời nào. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, đang muốn đi xuống thì lại chợt nghe một tiếng quát lớn. Rác rưởi đâu ra mà ở đây lải nhải thế này? Hôm nay nể mặt hai nhà nên tha cho ngươi một mạng, ngươi lại đứng đó om sòm, chẳng lẽ cho là ta không giết người? Theo thanh âm của người trẻ tuổi kia, một đạo kình khí xuất ra khiến Trương Nguyên Chiết bổ nhào. May nhờ là Nhạc Trương thì kịp đỡ lấy nên mới không bị thương. Người trung niên kia thấy thế thì trong mắt lộ vẻ chê cười, nhìn Trương Nguyên Chiết vẻ thương hại, ta thấy Trương huynh nên trở về đi thôi, nếu chọc giận vị kia không chừng bản thân khó giữ được, Trương gia cũng phải chịu khổ, lấy cả vị kia của nhà các ngươi cũng không bảo hộ được đâu. Nghe được lời ấy, khuôn mặt Nhạc Vũ lướt qua một tia khí lạnh, Đoan Mộc Hàn bên cạnh kéo tay hắn lại. trong mắt tràn đầy ý cười. Vận khí lần này thật tốt, trong bốn tu sĩ kim đan lại có một người đi ra đây. Tiểu Vũ, ta nghe nói ngày đó sau khi ta với ngươi tách ra thì ngươi từng dùng lực lượng đánh bại Vân Vĩnh Chân của Thái Huyền Tông, có phải vậy không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, Phạm Ngã Giả Chu, thật sự có chuyện này, chẳng qua lần đó cũng gặp may mà thôi. Nhạc Vũ thầm kinh ngạc, không phải là vì Đoan Mục Hàn biết được chuyện hôm đó hắn đánh bại Vân Vĩnh Chân, chuyện này chắc Hắc Y Nhân đã nói lại cho nàng biết. Điều khiến hắn chân chính kỳ quái là vẻ mặt của Đoan Mục Hàn sao lại giống như mèo thấy chuột vậy? Chẳng lẽ nàng lại có chủ ý với biệt phủ Tĩnh Hải Tông? Nhạc Vũ thử nghĩ lại rồi cũng thấy chỉ có khả năng này. Tiếp đó Đoan Mục Hàn nhìn hắn ý vị thâm trường rồi cười ha ha một tiếng. Thật sự chỉ may mắn mà thôi. Ta nghe sư huynh nói Vân Vĩnh Chân ở trước mặt ngươi bị ép tới không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải ngươi lòng có cố kỵ, suýt nữa đã giết được. Còn sau này đối phó con bạch tuộc kia. Nói tới đây, sắc mặt Đoan Mục Hàn bỗng dưng đỏ lên, vội vàng ho nhẹ một tiếng rồi ra vẻ nghiêm túc. Giờ ta phải đi biệt phủ Tĩnh Hải Tông một chuyến xử lý chuyện địa hòa. Về phần chuyện lão dâm côn thì cứ giao cho ngươi đối phó. Vô luận là ngươi đánh cho hắn một trận cũng tốt, giết hắn rồi cũng được. Tóm lại sau một canh giờ không để cho hắn chạy tới biệt phủ Tĩnh Hải Tông là được. Nhạc Vũ nghe vậy nhíu mày, sau đó lạnh lùng cười một tiếng coi như là đáp lại. Thoát khỏi chướng nhãn pháp của Đoan Mục Hàn phi độn xuống dưới. Lệ Duy bên cạnh lúc này cũng cực kỳ khiếp sợ. Tuy hắn biết chiến lực của nhạc sư đệ vượt xa tu vi bản thân nhưng cũng chỉ cho là tương đương với tu sĩ giả đan mà thôi. Nào ngờ nghe Đoan Mục Hàn nói thì dường như đã có thể địch nổi tu sĩ kim đan. Hơn nữa Nhạc Vũ nghe vậy cũng không biểu hiện gì kỳ quái. Chẳng lẽ thật sự hắn suýt nữa đánh chết Vân Vĩnh Chân của Thái Huyền Tông? Nhìn tiểu tử này đằng đằng sát khí, e là thật sự muốn giết người. Đoán chừng sư tôn lại muốn phỉ nhức đầu. Bỏ đi, chuyện này cũng không liên quan đến ta. Công Dương Anh dù sao cũng là tu sĩ kim đan thành danh nhiều năm, chắc là không dễ dàng bị Tiểu Vũ làm thịt. Lệ Duy, ngươi áp trận cho hắn đi. Đoan Mục Hàn lẩm bẩm mấy câu vẻ oán trách rồi ngay sau đó thấy sắc mặt xanh mét của tu sĩ già nua bên cạnh liền cười một tiếng. Đừng thấy nhạc sư đệ trẻ tuổi nhưng vô đạo sư huynh nói rồi. Nếu không phải là tu sĩ kim đan đỉnh phong hay có tu luyện đại thần thông thì chắc sẽ không làm gì được hắn. Ngươi cứ an tâm tâm chờ là được. Con ngươi Lệ Duy lần nữa co rút lại. Vô đạo sư huynh, chẳng lẽ nói là đệ nhất nhân trong tam đại đệ tử tông môn, Lý Vô Đạo sư thúc của Duệ Vân Phong. Cần kim đan đỉnh phong mới có thể đối phó được Nhạc Vũ. Chẳng phải nói tiểu sư đệ này của hắn hiện giờ đã có thể sánh vai với tu sĩ kim đan. Hắn định hỏi thêm mấy câu nhưng sau khi định thần lại thì thiếu nữ bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng. Đoan Mục Hàn lúc này đã phi hành xuống phía Bắc. Vô đạo sư huynh từng đưa tin nói, Tiểu Vũ nuôi dưỡng một mỹ nữ khôi lỗi, lực lượng có thể địch nổi tu sĩ kim đan. Nếu có cơ hội cũng muốn xem bộ dạng nàng thế nào. Còn có thần thông mà hắn tu luyện, nói không chừng lần này cũng có thể thấy. Thật đáng tiếc. Bất quá Lý sư huynh đúng là xấu xa, tại sao lại phải lén đi sau? Nếu như ngày đó đã thấy được Nhạc Vũ đánh lui Vân Vĩnh Chân, sau đó chém chết bạch tuộc, vậy chẳng phải tình hình sau đó giữa mình và Tiểu Vũ? Nghĩ đến đây, mặt mày Đoan Mục Hàn đã như bị lửa thiêu, không dám nghĩ tiếp, mày liễu càng không tự chủ nhíu lại. Nhạc Vũ vừa phi tới trước khách sạn thì lập tức cảm giác trong đó có một thần thức cường đại khóa lấy. Hắn đọc được trong đó ý cảnh cáo, cười lạnh không thèm để ý tiếp tục hạ xuống, sau đó vô thanh vô tức đứng lẫn trong mấy người. Vào lúc hắn đang nói chuyện với Đoan Mục Hàn thì không biết vì sao mà Nhạc Trương Thị đang giận dữ nhìn chằm chằm Trương Tuyết Quyên, mẫu thân của Lý Phỉ Phỉ Nhứ. Muội muội, ngươi thật nhẫn tâm đem Phỉ Nhứ cho Công Dương trưởng lão. Ta nghe nói những người làm lô đỉnh đều không có kết quả tốt. Thần sắc Trương Tuyết Quyên lúng túng, tránh khỏi ánh mắt của Nhạc Trương Thị, không lấy có thể được sao? Nếu Công Dương trưởng lão yêu cầu thì Lý gia đã không còn đường khước từ. Toàn tộc cũng không thể nào liên lụy vì nàng. Nhạc Trương Thị nghe vậy xem thường khẽ lắc đầu, bị bất đắc dĩ cùng cam tâm tình nguyện là hai việc khác nhau. Nếu muội muội thật không nguyện ý, xin mời cứ nói ra. Con ta hôm nay ở Quảng Lăng Tông tựa hồ hơi có chút thân phận, có thể cầu công Dương trưởng lão chọn đỉnh lô khác. Ta cam tâm tình nguyện thì thế nào? Trương Tuyết Quyên lần này thẹn quá thành giận, ban đầu ta nghĩ đem nó gả cho nhà các ngươi, là nhà các ngươi khước từ. Hôm nay đến quản chuyện này làm gì? Phỉ nhứ nếu được công Dương sủng ái thì ngày sau cũng có thể trường sinh, còn có thể mang theo mấy huynh đệ, mạnh hơn con ngươi không biết bao nhiêu lần. Con ngươi hiện giờ mới xuất môn 3 năm, có cao thì cũng cao tới đâu. Ta thấy đừng nói là công Dương trưởng lão, chỉ cần một đầu ngón tay của Thạch Lũy tiểu ca cũng không bì nổi. Nhạc Vũ không lên tiếng, chỉ âm thầm bảo vệ Nhạc Trương Thị cùng Trương Nguyên Chiết. Sau đó lạnh lùng nhìn một màn này, hắn muốn xem từ miệng nữ nhân này còn có thể nói thêm lời ác độc gì. Đoán chừng cũng chỉ có người trung niên tộc trưởng của Lý Thị là phát hiện ra hắn, đang nhìn sang vẻ ngạc nhiên, tựa hồ đang suy đoán thân phận của hắn. Trong tiểu viện gần đây đều có thể ra vào người không có lai lịch rõ ràng, thiếu niên trước mặt hắn chắc cũng là như vậy. Nhạc Trương Thị vẫn không phát giác gì, nhìn thật sâu Trương Tuyết Quyên một cái, rốt cục thở dài, cuối cùng vẫn là nữ nhi của ngươi, muội muội cố ý như thế, ta cũng không thể nói gì, càng không có khả năng vì nó mà trả giá tính mạng toàn tộc. Bất quá mấy chục năm sau khi ngươi nhắm mắt không biết có thẹn với lương tâm hay không. Trương Tuyết Quyên nghe vậy liếc xéo rồi lạnh giọng cười một tiếng, không cần tốn sức quan tâm. Tiền trình sau này của Phỉ Nhứ, ngươi có thể đoán trước. Nàng còn chưa dứt lời thì nét mặt chợt hiện lên vẻ kinh sợ. Cửa khách sạn đột nhiên mở ra, bên trong nghe một tiếng hừ lạnh rồi một luồng kiếm ảnh vụt đến. Hàn mang trong mắt Nhạc Vũ chợt lóe, ngón tay cong lại búng ra rồi một cây như ý lôi châm từ ống áo bay vụt ra. Trong nháy mắt đã đến trước người Nhạc Trương Thị, chỉ nghe một tiếng keng trong trẻo rồi kiếm ảnh đã bị đánh nát. Thanh âm trong khách sạn nhất thời chuyển thành kinh sợ, người phương nào dám đánh gãy kiếm của ta. Động tĩnh lần này đã làm khiến mấy người trước cửa đều chú ý, người trung niên kia cũng lộ vẻ đề phòng, biết người tới là địch. Vợ chồng Lý Vũ Hy cùng với Trương Nguyên Chiết cũng đều lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ khác là người sau ngoại trừ vui mừng còn có một tia lo lắng. Nhạc Trương Thị quay đầu lại, đầu tiên mừng rỡ rồi sau đó lại lộ vẻ không dám tin, do dự hỏi, là Vũ Nhi, con ra mắt mẫu thân. Nhìn thấy Nhạc Trương Thị, Nhạc Vũ cũng đồng dạng cảm thấy vui mừng bước lên trước cúi người định thi lễ nhưng nửa chừng đã bị kéo lại. Ngẩng đầu lên chỉ thấy Nhạc Trương Thị nước mắt rưng rưng nhìn mình, thật là Vũ Nhi. Chỉ là cao hơn không ít làm mẫu thân không nhận ra. 3 năm không gặp, giờ đã thực sự trưởng thành. Nhìn bộ dạng con chắc cuộc sống bên Quảng Lăng Tông rất tốt. Lỗ mũi Nhạc Vũ cay cay. Hiện giờ hắn đã đạt tới cảnh giới ích cốc. Mặt như bạch ngọc, mập gầy tùy tâm, tốt không thể tốt hơn. Chỉ có trên trán Nhạc Trương Thị mơ hồ đã có nếp nhăn. Tóc mai hai bên đã bạc đi rất nhiều. Khác hẳn 3 năm trước. Sớm biết như thế lúc ở Quảng Lăng Sơn nên luyện chút chú nhan đan. Vật này bất quá là lục phẩm, mình cũng có thể làm được. Chủ yếu là dược liệu khó kiếm nhưng chẳng lẽ mình không lấy được. Đúng là bất hiếu, Nhạc Vũ âm thầm hối hận. Đang muốn trò chuyện với Nhạc Trương Thị thì cảm giác mấy ánh mắt như đao bên kia đang chiếu vào mình. Hắn khẽ nhíu mày nhìn sang thì mười mấy tu sĩ phục sức không đồng nhất chia nhau ra ngồi hai bên đại đường đang nhìn cả sang bên này đánh giá bộ phục sức Quảng Lăng Tông trên người hắn. Khiến Nhạc Vũ để ý nhất là một lão nhân tướng mạo kỳ lạ ngồi sâu nhất. Sắc mặt lão cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt cực kỳ âm hàn, Lý Phỉ Phỉ như đang đứng bên cạnh lão cũng tràn đầy kinh ngạc lẫn lo lắng. Người này chắc là Công Dương Anh rồi. Thiếu niên phía sau hắn chắc là Thạch Lũy, kẻ vừa rồi đã đánh ngã Trương Nguyên Chiết. Đứng sau Công Dương Anh là một thiếu niên lưng hùm vai gấu, mặt mũi vóc người đều bành ra, cực kỳ hợp với tên người. Nhạc Vũ nhìn qua một vòng rồi chiếu thẳng vào Công Dương Anh, sau đó cười khẽ vỗ vào tay Nhạc Trương Thị, mẫu thân, chuyện của con sau này hãy nói. Lúc Nhạc Trương Thị đối diện với kiếm ảnh cũng không hề sợ hãi nhưng lúc này không khỏi biến sắc. bà cũng nghe nói qua, có thể đi vào tu chân giới đều là những tu sĩ có thực lực cao tuyệt. Mặc dù Nhạc Vũ hiện giờ cũng là tu sĩ nhưng nhập môn mới chỉ là 3 năm mà thôi. Nhạc Trương Thị vừa đưa tay muốn ngăn cản thì Nhạc Vũ đã phất tay tiến vào bên trong. Sau đó nhìn quanh bốn phía, thanh kiếm vừa rồi là của ai? Thoại âm vừa rơi xuống, trong điện lặng ngắt. Sau đó có một tu sĩ thân hình khôi vĩ đứng dậy lắp bắp, là của ta. Trước mặt Công Dương trưởng lão ngươi dám như thế nào? Là chính mẫu thân ngươi tìm chết. Muốn chết sao? Nhạc Vũ thấy buồn cười. 365 cây như ý lôi châm bỗng dưng bắn ra toàn bộ. Mọi người trong điện còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe một trận leng keng. Nhìn lại chỉ thấy đại hán khôi vĩ kia không ngờ đã bị ghim chặt trên tường. Toàn thân hắn hiện ra vô số lỗ máu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 329, bộ tiến bức. Nhạc Trương Thị đang đứng sau Nhạc Vũ nhất thời tròn mắt, dường như không tin những gì chứng kiến. Bà đang định chạy lên ngăn cản Nhạc Vũ, không ngờ con mình chỉ 2-3 câu đã nhấc tay một kích chu diệt một vị gọi là cao nhân thế ngoại trong phòng. Nhạc Trương Thị còn như thế, những người khác tự nhiên lại càng kinh dị, đặc biệt là Trương Tuyết Quyên. Đầu tiên ả thất sắc, sau đó cơ hồ giận đến phát điên, đưa tay chỉ Nhạc Vũ, đồ điên này, không muốn thấy phỉ nhứ gặp chuyện tốt có phải hay không? Đắc tội Công Dương trưởng lão, Nhạc gia các ngươi lần này chết chắc. Lý Vũ Hy bên cạnh nàng thì đã toát mồ hôi lạnh, ra sức đá dưới chân vợ mình mấy cái. Trương Tuyết Quyên đầu tiên không hiểu, quay lại nhìn thì thấy vẻ mặt lo lắng của Lý Vũ Hy. Ả nhìn theo tầm mắt của chồng thì thấy hơn 18 tu thân phận cao quý hai bên hành lang đang trầm mặt nhìn Nhạc Vũ đầy vẻ kiêng kỵ lẫn sợ hãi. Trương Tuyết Quyên nhất thời bừng tỉnh, lúc này mới chợt nhận ra tựa hồ người yếu nhất ở đây không phải là tiểu tử Nhạc gia này. Theo thoại âm vừa tắc nghẹn của ả, cả nội đường cũng như chết lặng. Công Dương Anh lúc này đã vung tay lên bắt lại hán tử bị đâm chi chít đang dính vào vách tường. Mới vừa rồi lúc hán tử bị công kích, Công Dương Anh cũng không ngồi yên mà lập tức xuất thủ. Không ngờ bảo vật mà lão cực kỳ tin tưởng lại bị ngân châm của đối phương xuyên qua dễ dàng. Nhìn pháp bảo đã hỏng trong tay, Công Dương Anh không hề giận dữ mà lạnh lẽo nhìn Nhạc Vũ. Ngươi có biết chỉ với chuyện vừa rồi thì cho dù ta chu diệt ngươi, trưởng bối tông môn của ngươi cũng không thể trách được. Người này tuy không phải là người của Ngọc Hoàng Tông chúng ta nhưng cũng là lão hữu. Hôm nay ngươi muốn thoát thân thì nhất định phải đền bù cho ta. Trương Tuyết Quyên nghe vậy nhất thời mừng rỡ. Thì ra Công Dương trưởng lão vẫn có thể ép được tiểu tử Nhạc ra. Lúc này ả hận không được đem cả ba người này đổi ra khỏi Lý gia. Cuối cùng may còn biết tình chưa rõ ràng nên không mắng ra miệng. Không chỉ là nàng mà cả vẻ mặt của Lý Vũ Hy cùng tộc trưởng Lý gia cũng nhìn có chút hả hê. Bên kia, Nhạc Trương Thị cùng Trương Nguyên Chiết đều lộ vẻ lo lắng. Nhạc Vũ nghe vậy cũng không thèm để ý, tâm niệm vừa động, 365 cây như ý lôi châm đã thu hồi, đột nhiên bộc phát lôi quang chói mắt đánh nát đai hán kia. Tất cả mọi người trong điện đều đang kinh hoàng thì đoàn ngân châm đã bay ngược trở lại trước người Nhạc Vũ. Người này đáng chết. Mẫu thân ta đã nói rõ với các ngươi ta là đệ tử Quảng Lăng Tông nhưng vẫn dám ra tay. Chẳng lẽ không coi Quảng Lăng Tông ta vào đâu? Mặc dù không thế thì chỉ riêng việc hắn muốn giết mẫu thân ta cũng chết trăm lần không đủ tội. Chết như vậy còn tiện nghi cho hắn. Giọng nói bình thản mang đầy ý lạnh lùng nhưng làm nhiệt độ cả đại đường như trở về điểm không. Đến khi dứt lời thì Nhạc Vũ lại nhìn thẳng vào Công Dương Anh. Tên kia chỉ là theo đuôi. Xuất thủ không biết nặng nhẹ. Nhưng Công Dương Anh ngươi chắc là biết được lợi hại. Mặc cho đám chó săn cắn người. Cho là Nhạc gia ta dễ bắt nạt. Công Dương Anh mặt trầm như nước, một lúc lâu cũng không trả lời. Thần sắc âm lạnh đánh giá bộ bào phục trên người Nhạc Vũ một lượt. Người này chính là Nhạc Vũ. Lúc trước đã nghe qua đủ chuyện về hắn ở Bắc Mã Nguyên nhưng cũng không để ý. Hôm nay gặp mặt mới biết sự bất phàm còn vượt xa tưởng tượng. Một đệ tử chân truyền đời thứ tư của Quảng Lăng Tông, thân phận chấp sự truyền pháp điện, niên kỷ vừa 18, tu vi linh hư thần tịch kỳ. Mỗi một thứ đều khiến lão không hề chú ý nhưng tụ lại với nhau thì đủ để lão vạn phần cố kỵ. nhân vật như thế xuống núi sao không có sư trưởng che chở. Suy ngẫm một lúc, Công Dương Anh rốt cục nhắm mắt thở dài đè nén phẫn uất trong lòng. Chuyện này quả thật là lỗi bên ta, tên kia tính tình lỗ mãng, mới vừa rồi ta cũng không ngăn kịp. Bất quá người cũng đã giết rồi, chuyện này coi như bỏ qua được không? Lời vừa nói ra, hơn 10 vị tán tu bên trong đại đường nhất thời đều thở phào. Còn sắc mặt của Trương Tuyết Quyên và hai người Lý gia lại đổi thành trắng bệch. Trong lòng bọn họ vẫn còn tưởng rằng là mình nghe lầm, đường đường kim đan trưởng lão Ngọc Hoàng Tông đáng ra trước mặt công chúng sao phải chịu thua một tu sĩ chưa đầy 20 tuổi. Cho dù tiểu tử Nhạc gia thật sự có chút thân phận ở Quảng Lăng Tông cũng không cần như thế. Chẳng lẽ Quảng Lăng Tông mạnh đến mức ngay cả một đệ tử tầng dưới cũng có thể sai xử cao thủ đỉnh phong tông môn khác? Bên kia Trương Nguyên Chiết còn suy nghĩ nhiều hơn. Hắn nhìn kỹ vào phục sức của Nhạc Vũ, thông qua kiến thức của con gái trong Quảng Lăng Tông nên cũng biết được đôi chút tại sao Công Dương Anh lại kiêng kỵ như vậy. Hơn 10 tán tu thì đều không tỏ vẻ bất ngờ, dường như cảm thấy Công Dương sẽ trả lời như thế. Thật là ngăn cản không kịp. Nhạc Vũ khẽ nhếch miệng, sát niệm trong lồng ngực vẫn không giảm. Bất quá nghĩ đến quả thật mình không có chứng cứ gì, nếu làm lớn chuyện thì chắc Quảng Lăng Tông cũng không muốn dây dưa. Hai tông môn còn chưa chân chính giao chiến, Ngọc Hoàng Tông còn chưa chính thức trở mặt, muốn giết người này cũng cần một lý do đường hoàng. Công Dương Anh đã né tránh như thế, hắn cũng không tiện hạ thủ. Nghĩ qua một lượt như vậy, Nhạc Vũ nhìn sang Lý Phỉ Như đang ngạc nhiên, mỉm cười, có thật ngươi nguyện ý với lão gia hỏa này, hay để ta giúp ngươi giải quyết? Lý Phỉ Như đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt tràn đầy ý mừng, nhưng chỉ trong thoáng chốc nàng nhìn về Trương Tuyết Quyên cùng kia Lý Vũ Hy, vẫn không lên tiếng. Nếu ta đã nói giải quyết thì dĩ nhiên sẽ không lưu lại hậu hoạn. Hắn sẽ không tìm Lý ra gây phiền toái. Nhạc Vũ nghĩ qua liền biết Lý Phỉ Như đang cố kỵ, nhíu mày lên tiếng, Công Dương tiền bối, ta vừa nói vậy ngươi có ý kiến gì không? Ở phía sau Công Dương Anh, Thạch Lũy lộ vẻ dữ tợn, song quyền nắm chặt đến nhỏ máu. Công Dương Anh tuy bị khuất nhục như thế nhưng sắc mặt vẫn bình thản. Lúc trước ta không biết nàng đã đính hôn nên mới muốn nạp làm thiếp. Nếu Nhạc lão đệ đã nói vậy thì chuyện này đành thôi.